Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Bàn Cổ Nguyên Thần. Nếm thử Bách Thảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói, sư đệ môn hạ danh xưng Vạn Tiên Triều Bái. Quy mô cũng đủ lớn, muốn đến đệ tử sớm một chút tiến vào chuẩn thánh cùng tối nay, đều không có bao nhiêu quan hệ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong lòng thở dài, ứng nói, tốt a này nhân hoàng chi sư liền để sư huynh đệ tử tới làm. Nói cho cùng, Thông Thiên giáo chủ nhớ tới tam thanh tình nghĩa, không có buông xuống ra mặt đến tranh đoạt. Lão tử gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, tốt, hai vị sư đệ ta chờ liên thủ, cộng đồng thôi diễn ra nhân hoàng vị trí đi. Thoại âm rơi xuống, ba người ra hiệu cười một tiếng. Côn Luân Sơn bên trên, mấy người cộng đồng diễn toán thiên cơ, bàn cổ tam thanh hợp lực thôi diễn, chỉ gặp bọn họ nguyên thần gặp nhau cùng một chỗ, từ từ ngưng tụ thành hình. Nếu là có người ở chỗ này trông thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, đây chính là bàn cổ đại thần nguyên thần. Năm đó 12 tổ vu liên thủ, có thể triệu hoán sập tiệm cổ chân thân, lúc ấy tam thanh còn không có thành thánh. Trong lòng suy nghĩ tự vệ phương pháp, cộng đồng thôi diễn ra cửa trận pháp, lấy tam tài chi thế liên thủ ngăn địch, ba người nguyên thần dung hợp, chính là bàn cổ nguyên thần. Chỉ thấy vô tận thời gian trường hà bên trên, liên quan tới tương lai ký ức, để bọn hắn bắt được tia. Thật lâu qua đi, lão tử trầm ngâm nói, nhân hoàng hiên viên thị chưa xuất thế, tại nhân tộc đô thành Trần Đều phương bắc 10 vạn dặm bên ngoài, có hạng trung bộ lạc, tên là Có Gấu, dựa vào tại cơ thủy phụ cận, quân chủ tên là Thiếu Điển Thị. Hắn có hai vị phu nhân, một là Nữ Đăng, hai là Phụ Bảo, các nàng vẫn là tỉ muội. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng để đệ tử xuất trước đi qua, chờ Phụ Bảo mang thai, lại đến thu hắn làm đồ. Thoại âm rơi xuống, ba người sắc mặt đều lộ ra tia ủ rũ. Nhìn trộm tương lai thiên cơ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Dù là ba người là hỗn nguyên cường giả, y nguyên hao phí không ít khí lực. Đây là thôi diễn nhân hoàng tại cái nào xuất thế? Nếu là thôi diễn chính mình tương lai, chỉ sợ lập tức sẽ bị thời gian trường hà phản phệ. Tương lai như có thể thôi diễn đi ra, như vậy 3000 hỗn độn ma thần liền sẽ không uổng chết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng, nói, đa tạ sư huynh cùng sư đệ tương trợ. Chấm ngoặc kép, nói, hắn triệu tập xiển giáo môn nhân, chỉ gặp thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đứng tại Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, hôm nay bản tọa thôi diễn ra vị thứ ba nhân hoàng hạ lạc, cố ý đem bọn ngươi triệu hoán tới là hy vọng ngươi chờ tiến đến thu đồ đệ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng, Văn Thù, ba người nghe vậy vội vàng đi lên phía trước. Ứng nói, đệ tử tại, mấy người trong lòng cao hứng vô cùng. Khó nói để cho chúng ta ba người cộng đồng dạy bảo nhân hoàng sao, cái này đương nhiên là không thể. Nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì lý do an toàn, nhiều triệu tập hai tên đệ tử đi qua, chỉ là làm phụ trợ Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Quảng Thành Tử, cái này vị thứ ba nhân hoàng chi sư liền từ ngươi tới làm. Nhiên Đăng, Văn Thù các ngươi phụ trợ hắn, không cần thiết để còn lại giáo phái đục nước béo cò. Đơn giản mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không yên lòng. Quảng Thành Tử nhân hoàng chi sư như bị đoạt đi, chẳng phải là uổng phí công phu. Này mới khiến ba người đệ tử đi qua, có Nhiên Đăng cùng Văn Thù hiệp trợ, muốn đến là không thành vấn đề. Quảng Thành Tử nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cảm kích nói, vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cảm giác khó chịu, nguyên lai bọn hắn căn bản chính là đánh xì dầu, nhưng thánh nhân lời nói căn bản không dám vi phạm. Hai người gật đầu ứng nói, là lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, ứng nói, các ngươi lại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung, mà thập nhị kim tiên bên trong thấy Quảng Thành Tử, tức sẽ thành nhân hoàng chi sư, Không ít người cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức cưng chiều hắn. Phải biết, phía trước hai thu về đồ lúc, Quảng Thành Tử đều là cuối cùng đều là thất bại. Dưới mắt còn có cơ hội. Tự nhiên để không ít đệ tử trong lòng không thăng bằng. Cái kia Nhiên Đăng đạo nhân càng là. Tại hắn xem ra chính mình vì xiển giáo phó giáo chủ. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn hoàn toàn không thể nói hậu đãi. Ngay cả Quảng Thành Tử cũng không sánh nổi. Nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng xem ra. Làm như vậy không gì đáng trách. Đầu tiên Quảng Thành Tử bọn người là hắn thân truyền đệ tử. Mà Nhiên Đăng chỉ là ký danh đệ tử. Tuy nói nghị lực cùng tâm tính không tệ. Nhưng từ thời kỳ thượng cổ tu hành đến nay. Còn không có tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Chi bằng đem cơ hội lưu cho những người khác. Lại nói nhân tộc tại Phục Hy sau khi rời đi. Triệt để tiến vào thần nông thời đại. Thần nông thị vào chỗ về sau. Trong mỗi ngày hiển hách nghiệp nghiệp vì nhân tộc vất vả. Đồng thời mượn nhờ chính mình uy vọng. Tại từng cái bộ lạc bên trên đại quy mô mở rộng gieo trồng ngũ cốc. Hướng chủ nhiệm truyền thụ các loại kinh nghiệm. Còn có mở ra giếng đến. Để nhân tộc tại tưới tiêu trên phương diện. Thuận tiện rất nhiều. Theo nhân tộc ngũ cốc mở rộng lên. Nhân tộc nhân khẩu mặc dù tiếp tục tăng trưởng. Nhưng thức ăn vấn đề giải quyết triệt để. Mà nhân tộc lần nữa tiến vào nhanh chóng phát triển trên đường. Ngũ cốc lớn diện tích gieo trồng. Nhân tộc thành thục bội thu về sau, còn sẽ có còn lại đồ ăn. Những này ăn không hết lại không thể trường kỳ bảo tồn. Để thần nông thị trong lòng do dự. Một ngày này, thần nông thị kế thượng tâm đầu, đã lương thực nhiều lắm. Như vậy có thể để người ta dùng đồ ăn đem đổi lấy những vật khác. Thần nông thị tại đô thành bên trong thành lập cái cỡ lớn thị trường giao dịch. Nhân tộc ở chỗ này có thể các lấy cần thiết. Đây là nguyên thủy nhất giao dịch phương pháp. Lấy vật đổi vật. Có một ngày, đột nhiên thần nông thị cận vệ ngã bệnh. Hắn vội vàng dặn dò nó nghỉ ngơi. Về sau mới hiểu được đây là ăn sai đồ vật trúng độc mà chết. Sao thần nông thị trong bụng hoảng sợ. Từ tộc nhân trong miệng biết được. Hàng năm đều có hơn vạn nhân tộc. Bởi vì ăn sai đồ vật trúng độc bỏ mình. Thời kỳ này nhân tộc hoàn toàn không biết nói nào thực vật. Có độc hoặc là không có độc. Thần nông thị tìm tới Quỳnh Tiêu nói rõ ý đồ đến. Quỳnh Tiêu nghe thần nông thị ý đồ đến về sau. Trầm ngâm nói. Ân, loại chuyện này nên ngươi đích thân vì mới được. Nhưng nếm thử đủ loại thảo dược. Ở trong nguy hiểm không cần nhiều lời. Nói, nàng dừng một chút lại nói. Xem ra cần phải hướng sư tổ ngươi xin giúp đỡ. Sau đó. Quỳnh Tiêu đổi ý Bồng Lai Tiên Đảo đã nói minh ý đồ đến. Ngộ đạo thấy Quỳnh Tiêu trở về Bồng Lai. Hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhàn nhạt nói. Đây là bách thảo tiên. Có thể dùng để phân biệt các trồng cỏ gỗ thuốc tính. S. Canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.